Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241. Ba viên quả thực tác dụng, nhìn thứ gì? Tần Nhu ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, nàng đối với nơi này hết thảy, đều có loại không hiểu ưa thích, nếu như có thể, muốn cả một đời đều ở tại trong rừng rậm bao la. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Tần Thư cho cảm giác của nàng rất là thân thiết. Bắt nguồn từ huyết mạch đồng dạng, để cho nàng có ỷ lại cảm giác. Nếu như có thể vĩnh viễn ở tại rừng rậm, khẳng định như vậy cũng phải mang theo hắn. Bảo bối tốt, ngươi đi vào liền biết. Tần Thư cười hi hi rồi lại cười, mở ra sủng thú không gian. Bên trong thế nhưng là có thị huyết hung tụ ấu cây. Nói không chừng có thể mượn nhờ Tần Nhu chi thủ, để nó càng nhanh trưởng thành, đạt tới đốt cháy giai đoạn mục đích. Tần Nhu trầm ngâm một lát, dậm chân đi vào, nàng đối Tần Thư có không thể nghi ngờ tín nhiệm. Đi vào sủng thú không gian, nàng liếc nhìn một trong vòng hoàn cảnh, không hiểu cái gọi là đồ tốt, đến cùng là cái gì? Chính là cái này, một thanh âm truyền vào. Vì nàng chỉ rõ ràng phương hướng, đi tới, nàng tại một mảnh không lớn đất đai phía trước dừng lại. Ánh mắt toát ra dị sắc, nhìn thấy trồng trọt trong đất bùn một gốc cây nhỏ. Tần Nhu bước nhanh đi qua, tại cây non trước ngồi xổm xuống, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lá cây. Thật lâu không nói, nó nói nó đói bụng, muốn ăn đồ ăn, nguyên bản rót đầy nơi này nước sông. Bây giờ đều bị cây non hút không còn, thế nhưng là y nguyên không tăng trưởng lớn, thật không biết những cái kia nước đều tới nơi nào đi. Tần Nhu nói xong, dường như hóa thân là một cái mẫu thân, mà cây non thì là con của nàng. Nàng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu, tại cây non phía trên, trong tích tắc, giọt máu này ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh hoa. Vô luận là đúng yêu thú, vẫn là thảo mộc mà nói, đều là siêu cấp đại bổ chi vật, không tăng trưởng lớn cây non. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, dài ra chồi non, có mới phiên lá giãn ra, rễ cây càng to lớn hơn. Không chỉ có như thế, cây non hai bên, mọc ra mới thân cành, rễ cây vụt lên từ mặt đất, phân nhánh thành hai bên. Làm đến xem ra, cực kỳ giống một người bộ dáng, đều có tứ chi. Tần Thư kinh ngạc, nhất thời biết mình nhặt được bảo, vô luận là cây non vẫn là Tần Nhu, đều là vô cùng lớn bảo vật a. Tần Nhu tựa hồ có thể nghe được thị huyết hung thụ giống thanh âm. Ở bên kia ngồi xổm tự lẩm bẩm, tại làm giao lưu, một lát sau, nàng đứng lên, nói: Nó nói không muốn lại uống nước, cần máu mới tẩm bổ, mới có thể càng nhanh lớn lên. Còn có, về sau ta muốn đợi ở chỗ này mặt, nếu như có thể, còn mời nhiều hơn đưa một số thảo mộc tiến đến. Ta muốn đem nơi này cải tạo thành một mảnh nhỏ núi rừng. Sẽ không chiếm theo quá đại vị đưa. Nàng chậm rãi nói ra, có thể cảm nhận được thị huyết hung thụ giống hảo cảm đối với mình. Nàng vốn là thanh mộc thần đằng hóa người, đối với thảo mộc ở giữa có cảm giác thân thiết. Chỉ cần là linh thảo, liếc một chút liền có thể xem thấu nó dược hiệu như thế nào, có tác dụng gì. Nghe vậy, Tần Thư gật gật đầu, dừng một chút, nghĩ đến giới chỉ trong không gian, không phải có một gốc tại bất tường chi địa lấy được hạt giống nảy mầm sau cây cối a. Cây này hiện tại dài ra ba viên quả thực, cũng không biết tác dụng, vừa vặn để Tần Nhu nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Nghĩ đến, hắn mở ra giới chỉ không gian, lấy ra cây non mang cho Tần Nhu nhìn. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem đây là cái gì cây cối à, còn có cái này ba hạt giống đến tột cùng có tác dụng gì? Hắn đem cây nhỏ đưa đến Tần Nhu trước mặt để xuống. Tần Nhu nhìn qua, sau đó ánh mắt nhất thời lại là sáng lên. dường như nhìn thấy cái gì Chí Bảo làm đến. Yêu thích không buông tay. Ngươi là từ chỗ nào lấy được nó? Nàng hỏi, nói ngươi cũng không biết. Trực tiếp nói cho ta biết đây là vật gì à? Một câu nói kia, liền để Tần Thư biết. Tần Nhu thật biết cây nhỏ là cái gì? Coi như không biết, cũng cần phải nhìn ra cái gì. Ta cũng không rõ ràng nó là cái gì cây non. Nhưng là có thể Tần Thư biết. Nó rất không bình thường. Nó nói cho ta biết. Nó có thể hấp thu bất luận cái gì hắc ám vật chất. Bao quát nguyền rủa, huyết mạch nguyền rủa, bao quát thâm căn cố đế tật bệnh, cũng có thể hấp thu, trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Tần Nhu chậm rãi nói ra, sau đó lại chỉ trên cây treo 3 viên quả thực, giảng thuật lai lịch của bọn nó, cùng công hiệu, màu đỏ vì huyết, ăn về sau, có thể khống chế tự thân cùng hắn người huyết dịch, chỉ bằng một giọt máu, liền có thể biết được huyết dịch chủ nhân sở tại vị trí. Không chỉ có như thế, càng là cường giả huyết dịch, nếu là nuốt chửng, còn có thể ngưng luyện ra huyết phân thân đi ra, nắm giữ bộ phận cái kia cường giả khí tức, cùng năng lực. Tần Nhu những lời này, để Tần Thư Lâm vào suy nghĩ, không nghĩ tới cái này một khỏa trái cây, còn có lớn như vậy năng lực. Bất quá trái cây này đối với hắn không có dùng, ngược lại là có thích hợp đồng bọn, có thể ăn, thu hoạch được loại năng lực này. Đưa tay bên trong, văn thú triệu hoán mà ra, văn thú ong ong, bây giờ hình thể không đủ một con trâu lớn như vậy. Bụng lại là có thể dung nạp hải nạp bách xuyên huyết dịch, đem quả thực cho nó ăn, vừa vặn không có gì thích hợp bằng, nghĩ đến. Hắn lấy xuống trái cây màu đỏ, ném không trung, văn thú chợt lóe lên, giác hút tại đụng vào quả thực đều thời điểm, một cỗ thôn phệ chi lực tràn ngập ra, đem nuốt vào trong bụng, đón lấy, nó truyền đến một cỗ tâm tình hưng phấn ba động, cảm nhận được đến từ quả thực lực lượng, hưng phấn không thôi, nó mạnh lên, Tần Thư mỉm cười, tiếp lấy hỏi thăm còn lại hai khỏa quả thực tác dụng. Viên này trái cây màu xanh lam, đại biểu cho chính là thủy chi lực lượng, có thể khống chế nước lực lượng, đồng thời một khi thụ thương, còn có thể thông qua nước đến chữa trị. Tần Nhu nói ra, Tần Thư gật gật đầu, viên này quả thực, ngược lại là có thể cho kim giáp huyền vũ quy phong, cũng hoặc là tiểu thiên âm, nếu như nói trong hai người muốn lựa chọn một cái. Đem quả thực cho đối phương ăn, thu hoạch được nước lực lượng, cùng chỉ cần có nước là có thể trị chữa thương thế, như vậy lựa chọn tốt nhất, quy phong hoàn toàn xứng đáng, nó để phòng ngự lực cường đại lấy xưng, một khi thu hoạch được khống chế nước lực lượng, như hổ thêm cánh, thụ thương còn có thể tự chủ khép lại, ở trong nước vô cùng đáng sợ, cơ hồ đánh không chết. Cho nên, suy nghĩ một hồi, Tần Thư vẫn là quyết định, các loại quy phong dung hợp thành công về sau, liền đem quả thực giao cho nó. Một viên cuối cùng quả thực, hiện lên thổ hoàng sắc. Tần Thư híp mắt, nếu như không có đoán sai, đây chính là thổ thuộc tính quả thực. Tần Nhu dừng một chút, nói, đây là hóa đá lực lượng, có thể đem thảo mộc cùng sinh linh. Triệt để biến thành thạch đầu, cái này hóa đá năng lực, cũng không phải là thạch hóa chi chu một dạng, chênh lệch phi thường lớn, thạch hóa chi chu, chẳng qua là thả tia phóng xạ, để cho địch nhân cái nào đó vị trí biến đến cứng ngắc vô cùng, giống như hòn đá đồng dạng, nhưng là chỉ cần thời gian, liền có thể dần dần khôi phục lại, có thể Tần Nhu nói hóa đá, là chân chính hóa đá. Đem sinh vật biến thành thạch đầu, cùng trên đất giống như hòn đá, hóa đá về sau, muốn lại biến về đến, vô cùng khó khăn, cơ hồ khó giải, cái này một khỏa quả thực. Tần Thư não hải hiện ra nguyên một đám đồng bọn, nhìn xem có hay không thích hợp, đến cuối cùng, hắn mỉm cười, lấy xuống trái cây màu vàng, ném cho lục đầu thần long. Lục đầu thần long một miệng nuốt vào quả thực, ước chừng mười mấy giây sau đó, thân thể của nó nở rộ mịt mờ tia sáng màu vàng. Nó sáu viên đầu lâu biên giới, thêm ra một cái nho nhỏ nổi mụn, sau đó nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, một khỏa mới đầu rồng, thế mà dài đi ra. Cái này có thể dọa Tần Thư kêu to một tiếng, lục đầu thần long, biến thành thất đầu thần long. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.